Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1521, Tam Quốc Thiên Tuyển Môn. Thục Quốc một cái tiểu trong khách sạn nhỏ, Thục Ngô hai nước nhân vật đứng đầu, toàn bộ đến chỗ này đang lúc, không còn một mống, mà càng khiến người ta thán phục là, bọn họ nhiều như vậy nhân vật đứng đầu. Toàn bộ đều phải cho một cái nhìn tuổi rất trẻ tiểu tử làm lễ ra mắt. Đây quả thực để cho người không thể tin. Dù sao người ở đây vật cũng đều toàn bộ đều là hoàng đế thừa tướng vân vân a. Người này rốt cuộc là cái thân phận gì? Rất nhiều bên trong khách sạn người ngoài cũng muốn tiếp tục vây xem đi xuống. Chỉ tiếc thạch đầu tử một tay một cái huy động trong hư không. Kinh hiện một đạo hư vô bình chướng, đem hết thảy đều cho thủ hộ ở trong đó. Không có bất cứ người nào có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Nhưng mà, thạch đầu tử dùng là hư vô bình chướng, này liền có chút làm cho lòng người buồn nặng nề. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta Thục Ngô hai nước đều được hư vô tiên quân bộ hạ hay sao? Này! Đây quả thực thái làm cho không người nào có thể hiểu. Lão tổ, ngài làm như thế, há chẳng phải là sẽ lòng người bàng hoàng sao? Chu Du Chu Công Cẩn, vào lúc này cau mày dò hỏi. Hắn quả thực không thể minh tảng đá trắng từ đây rốt cuộc là cái có ý gì. Mà thạch đầu tử, lúc này khóe miệng có chút móc một cái. Đối với bọn họ tiến hành nhất định giải thích. Hư vô tiên quân chân chính đại bộ đội, lập tức phải đi xuống, mặc dù Tào Tháo có thể ở tạm vị trí có lợi. Hơn nữa hư vô tiên quân đi xuống người, cũng là chúng ta, nhưng, Thục Ngô hai nước với Ngụy Quốc khoảng cách quá gần, bọn họ thủ phát đánh một trận, nếu không phải có thể thủ thắng, bọn người biết hậu quả gì sao? Thạch đầu tử vừa nói như thế. Nơi này người thông minh, tự nhiên cũng có thể minh bạch. Lúc này Gia Cát Lượng đã bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là cái bộ dáng này a. Vậy vãn bối liền biết, ngài là để cho chúng ta, cho đối phương cũng là người chúng ta. Một cái thắng lợi mở đầu, để cho phía trên sẽ không có lại nói, không sai. Đây chính là ta đi tới các ngươi Thục Ngô hai nước. Thứ nhất, con mắt. Hơn nữa các người cũng yên tâm, hư vô tiên quân bên này đi xuống người, dù sao cũng là chúng ta, chỉ phải thật tốt phối hợp. Ta bảo đảm các nàng tuyệt đối sẽ không đụng chạm lê dân bách tính phân hào. Thạch đầu tử chắc chắn, tính vừa nói, vũ linh lung người, dù sao cũng là chính mình vừa thu lại bồi dưỡng nằm vùng đại quân. Bọn họ nguyên loại, đều vẫn là chính mình nguyên loại đâu rồi. Đã trải qua lần trước chiến đấu khảo nghiệm, thạch đầu tử tin tưởng, bọn họ hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, cũng biết nên làm như thế nào. Người lão tổ kia nói, đây là ngài thứ nhất con mắt, vậy ngài cái thứ hai con mắt, thì là cái gì chứ? Đuổi theo hỏi cái vấn đề này, chính là Gia Cát Lượng, đối mặt với đối phương đặt câu hỏi, thạch đầu tử bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười. Sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra, ngươi không phải là có thể tính sao? Không bằng ngươi tính một chút nhìn. Ngạch tương đương lão tổ ngài sự tình, ta làm sao có thể đủ coi là đến? Nếu là ta có thể tính được rõ ràng chương, kia đại thần sử hư vô tiên quân, há chẳng phải là đã sớm biết ngài hết thảy sao? Bất quá, Gia Cát Lượng ta, ngược lại là có thể đoán một chút nhìn. Ta cảm thấy rất đơn giản, Gia Cát Lượng tiền bối sau khi, ngược lại cũng dự định phơi bày một ít chính mình chỉ số thông minh. Ừ tương đương vậy ngươi ngược lại nói nghe một chút, thạch đầu tử một tay một cái dẫn động, biểu thị cấp cho đối phương biểu diễn năng lực cơ hội. Mà lại nói nơi này Gia Cát Lượng, thật ra thì hắn cũng không có trực tiếp biểu diễn năng lực, mà là hai tay một cái ôm quyền sau. Bỗng nhiên ngược lại nói với Chu Du huynh, ngươi cũng là trí tuệ hạng người, bây giờ chúng ta đều là người một nhà, không bằng đồng thời đoán. Ha ha, dĩ nhiên có thể, Chu Du vui vẻ đáp ứng. Cáp, nơi này Thạch đầu tử cũng coi là hài lòng gật đầu một cái, trong nội tâm lại một cái thúng buông xuống. Dù sao ở năm đó mà thời kỳ cổ, các lộ văn học gia cũng đã có một loại cách nói, vừa sinh du, sao còn sinh lượng, mặc dù đây là không thực tế luận điệu hoang đường, lưỡng cá nhân cũng không có qua quá mức lui tới, nhưng là Thạch đầu tử cũng sợ, bọn họ bây giờ chung một chỗ, thật sẽ đấu, hai cái thông minh lại đồng dạng anh tuấn người, có loại chuyện này xuất hiện, cũng không cần cảm thấy kỳ quái mới đúng. Bây giờ xem ra, bọn họ như thế hài hòa, đây cũng là không cần lo lắng. Thục Ngô hai cái nòng cốt có thể bện thành một sợi dây thừng. Hơn nữa làm đại sự Tào Tháo phối hợp, này một phiến thế giới, Thạch đầu tử tin tưởng bọn họ có thể vận doanh rất tốt. Lại nói vào giờ phút này đi ra Cát Lượng cùng Chu Du lưỡng cá nhân khách sáo đi qua. Bắt đầu một người một câu suy đoán nói như vậy, lão tổ tâm buồn cả thế giới, Đông Thần Châu chỉ là một xó xỉnh, tới nơi đây tiết lộ thân phận, là hướng ta môn tín nhiệm, đầu tiên chúng ta tuyệt đối không thể dò gì chút nào phong thanh. Cho dù là chết, không sai, lão tổ thứ yếu nói cho chúng ta biết phía trên có thể người hợp tác. Như vậy nơi này chúng ta nhất định sẽ có tín vật lưu lại, để với hai phe liền trao đổi thương thảo. Tỉnh xuất hiện sai lệch chuyện, để ý tới, kia mấu chốt nhất, so sánh hay là chúng ta thực lực, lão tổ là sáng tạo thế giới người, lại là chúng ta sống lại làm phụ, mà chúng ta bây giờ đối kháng chân chính hư vô tiên quân. Thật ra thì còn kém rất xa, cho nên, lão tổ phải cho ta môn tăng thực lực lên, đúng vậy, kia một điểm cuối cùng, đương nhiên là muốn nhìn một chút, hai người chúng ta quốc gia, là có hay không chính có thể một lòng, mời lão tổ chỉ điểm, mời lão tổ báo cho ta biết các loại, hai người, nói có đúng không, hai người này, nói thật thật đúng là thông minh hạng người, Thạch đầu tử toàn bộ con mắt, đều bị bọn họ nói một cái thấu triệt. Ha ha ha, lúc này Thạch đầu tử, đó là cao giọng một trận cười to, sau đó Tha Phương mới hết sức hài lòng nói, không tệ không tệ, mà các loại đều là thiên tuyển người, đem tới đại thế giới trong đấu tranh, các ngươi đều đưa là ta kiện tướng đắc lực, cho nên nói, ta phải cho các ngươi tăng thực lực lên, đây là trọng yếu nhất, bọn ngươi, đồng thời nhắm hai mắt lại. Chờ ta ban cho đi. Tạ lão tổ, Thạch đầu tử ra lệnh một tiếng sau khi Thục Ngô hai nước nhân viên cao tầng rối rít biểu thị mừng rỡ cùng sùng kính. Dĩ nhiên, bọn họ cũng thập phần sùng bái. Lễ bái ở trước mặt Thạch đầu tử, xích thành vô cùng, chờ Thạch đầu tử ban cho. Đương nhiên, Thạch đầu tử ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì keo kiệt ý tứ. Hai tay liên tục động tác giữa, từng đạo thích hợp mỗi một người bọn hắn thần niệm, rối rít bắn ra, kế mà tiến vào mỗi người bọn họ trong thân thể. Vô luận là tự mâu thuẫn lưu bị đại lắc lư, hay hoặc giả là giang đông tất cả mọi người, cũng không có thiên lệch, cũng theo Thạch đầu tử ban cho, mỗi một người bọn hắn, đều tựa hồ muốn như có sở ngộ tựa như, dù sao cũng là thiên tuyển người, ở đủ lộ để đại đạo chi môn công pháp mở ra sau, bọn họ có thể bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, cũng là hiện tượng tự nhiên. Bất quá, Thạch đầu tử lúc này, nhưng là một cái trở tay, một đạo thanh lưu, trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho đánh thức. Sau đó, ở tại bọn hắn rối rít thất vọng mất mát chung nói, đột phá có là thời gian. Thích hợp cái gì đã ban cho bọn ngươi không cần cuống cuồng, dù sao, chúng ta thời gian với các ngươi trì hoãn, hơn nữa, liền này một nhóm người trong, có nên người chết, Thạch đầu tử sắc bén ánh mắt,